Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chương 909, diệt sát. Két, lòng chảo bên cạnh, một đạo nhỏ bé điện quang từ dưới mặt đất hiện ra. Bò qua một đạo uốn lượn đường cong, biến mất tại trong nước sông. Đông, đại địa run rẩy, mặt nước lúc này nổi lên một chút gợn sóng. Lại thêm có thật nhiều núi đá dọc theo sơn thể ngã nhào, liền một mạch xông vào lòng chảo bên trong, kích thích bọt nước đóa đóa, tách tách, lại có một đạo điện quang hiển hiện, chỉ cùng vừa rồi khác biệt. Đạo này điện quang hiện lên kỳ dị màu xanh thảm. Điện quang tại nham thạch ở giữa du đãng, lập tức tựa như đạt đến một loại nào đó triệu hoán. Đột nhiên đình trệ tại nơi nào đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, điện quang tăng vọt, kinh khủng lôi quang trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ lòng chảo, cũng đem một bên núi cao cũng cho bao vây ở bên trong. Oanh, tiếng oanh minh vang lên, cao tới trăm trượng sơn thể trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, cũng tại lôi quang làm hao mòn xuống hóa thành cho bụi, mà lòng chảo, dòng nước cũng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt đất, một cái bất quy tắc hố to bỗng nhiên xuất hiện, nó cũng không cô đơn. Ở phụ cận đây, đạo đạo lôi quang như mưa hạ xuống, thỉnh thoảng ầm vang nổ tung, hủy diệt xung quanh hết thảy. Chân trời, lôi đình như mạng nhện lan tràn, một chút nhìn không thấy biên, kinh khủng uy áp càng là tràn ngập không biết bao xa. Vô số sinh linh vì đó run lẩy bẩy. Đối mặt bực này thiên tai, bọn chúng không hề sức chống cự, chỉ có thể khao khát tai nạn sẽ không rơi trên người mình. Mà tại cái này lôi đình hạch tâm, cái kia phương viên mấy vạn dặm địa giới, đại địa sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Vô tận lôi đình bên trong, hai tôn thần nhân không ngừng đụng nhau, rực rỡ lôi quang nối liền không dứt từ đó tuôn ra. Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thần, Đông Cực Huyền Thanh Thiên Lôi Thần Tôn, hai vị này đều không phải chân chính tồn tại qua sinh linh, lại nội uẩn lôi đình chi đạo đỉnh phong thành tựu. Bọn chúng thần linh thân thể chính là lôi đình chi đạo đại thành biểu tượng, thiên tiên cảnh giới ngoại hiển hình dạng. Mà lúc này đụng nhau hai người, tuy không phải tiên nhân, thực sự tuyệt không phải hời hợt hạng người. Lý Bắc Hải thân có vài kiện pháp bảo, bản thân cũng có được tam kiếp nguyên thần đỉnh phong tu vi. Bảo phát tuyệt đối không yếu tứ kiếp nguyên thần, mà Tôn Hằng tu vi mặc dù yếu hơn đối phương nhỏ, chỉ nhục thân cường hãn, kim cương minh vương thể thậm chí có thể ngạnh kháng thuần dương pháp bảo mà không thương tổn. Lại thêm kinh người sức khôi phục. Một chút chầy ra căn bản sẽ không coi là chuyện to tát. Chính diện cường công thể lực cũng là vô cùng vô tận. Mà hắn cách làm này cũng vừa hợp Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thần bá đạo chi ý. Lôi đình chi uy từ cũng càng phát ra cuồng bạo. Âm âm, chín đạo lôi quang từ chân trời uốn lượn mà đến. Trong nháy mắt oanh trên người Lý Bắc Hải, mà một cái lôi mâu cũng từ trên trời giáng xuống. Thẳng tắp đâm vào Tôn Hằng trên cánh tay, càng là đem hắn áp hướng lòng đất vực sâu. Chết! Lý Bắc Hải vận chuyển công pháp, tan mất chín đạo lôi quang, cũng từ cao không nhảy xuống, đánh về phía Tôn Hằng. Hai người truyền thừa xấp xỉ như nhau, thực lực cũng đều có ưu khuyết, chỉ đối với lôi đình chi pháp cảm ngộ, lại có chia cao thấp. Giống như Tôn Hằng thi triển Cửu Thiên Thần Lôi, thường thường cần một chút thời gian tụ lực mới có thể thi triển đi ra, mà Lý Bắc Hải lại hoàn toàn không cần. Với hắn mà nói, điều khiển lôi đình, thi triển lôi pháp, cơ hồ đã thành rồi hắn một loại bản năng. Mặc dù không biết đây là địa phương nào, nhưng hắn minh bạch, chỉ cần đánh giết Tôn Hằng, hết thảy đều có thể giải quyết. Đãng phách thần lôi, thượng thanh đại động thần lôi, cùng cảm ứng chư thiên cửu thiên ứng nguyên thần lôi khác biệt. Đông Cực Huyền Thanh Lôi Pháp phần lớn là lấy bởi vì bản. Trong đó Chấn Hồn Đãng Phách, Tiên Đô Rót Đấu đều là từ nhân thể mà phát, có thể cường tráng nhục thân. Hồn phách cũng tương tự có thể diệt sát nguyên thần, phá hủy nhục thân. Tại to lớn rộng lớn bên trên, tất nhiên là cửu thiên ứng nguyên thần lôi vi tôn, nhưng ở chỗ rất nhỏ tinh diệu biến hóa phía trên, lại là Đông Cực Huyền Thanh Lôi Pháp càng thêm phát triển. Chỉ gặp lúc này Lý Bắc Hải vận chuyển lôi pháp, thân hình như thanh quang chớp động, các thức lôi đình liền một mạch quanh ra, đuổi theo Tôn Hằng xông đến lòng đất. Lúc này đại địa trải qua hai người điên cuồng chém giết va chạm, sớm đã lột có tới vạn trượng, sâu trong lòng đất, nham tương, hắc thủy tràn ngập, bị lấp lóe không yên lôi đình chiếu rọi, như từng cái vặn vẹo quỷ ảnh, hết sức dọa người. Oanh, có thể xuyên thủng hết thảy lôi đình liền một mạch đánh rớt. Tôn Hằng thân hình lay động, liều mạng trốn tránh, cuối cùng tránh không kịp. Sau một khắc, một đạo lôi đình tỏa liên từ trên trời giáng xuống, mãnh liệt đem hắn cuốn lấy, lại thêm có một cái lôi mâu hung hăng đâm xuống. Đi chết đi, Đông, lôi mâu phía dưới, một tòa sơn hắc sơn ngọn núi hiển hiện, sơn phong nhẹ nhàng chuyển một cái, trên đó lôi quang hiện ra, đã là đem lôi mâu chết đi. Tách tách, Tôn Hằng thân hình khẽ động, trong bóng tối lôi quang lóe lên, cao tới ngàn trượng thân hình đã là độn trí cao giữa không trung. Đốt, trong miệng quát khẽ, trong cơ thể pháp lực điên cuồng tràn vào thiên lôi phong. Một tay nhẹ nhàng nâng lên một chút, ngọn núi này đã hiện ra nguyên hình hướng phía Lý Bắc Hải áp đi. Vù vù, cao tới 3000 trượng thiên lôi phong, hóa thành một đoàn lôi quang, nhằm thẳng vào đầu chém. Này kích Tôn Hằng chuẩn bị rất lâu, dù chưa tìm được thỏa đáng nhất thời cơ, chỉ lúc này cũng có không nhỏ nắm chắc. Quả nhiên, gặp Tôn Hằng lộ ra thiên lôi phong, Lý Bắc Hải chính là biến sắc, thân hình thoát một cái liền muốn bỏ chạy. Ngươi trốn không thoát, Tôn Hằng rên lên một tiếng, thiên lôi phong tốc độ lần thứ hai một tăng, lại thêm có một luồng vô tận cự lực đem đối phương một mực khóa lại. Chấn, quát khẽ một tiếng, to lớn lôi đình đã là đánh vào rơi vào đại địa. Oanh, thiên địa cự chiến, một cái sâu sắc chỗ lõm lúc này hiển hiện trong tràng. Lôi quang liên lụy cũng không xa, chỉ thiên lôi phong phía dưới. Hết thảy, đều lấy hóa thành cho bụi. Cái kia lôi thần giơ cao hai tay, nhô lên trường mâu, còn muốn chống cự. Tiếp theo một cái chớp mắt đã là thân hình vỡ vụn. Nguyên thần tịch diệt, bạch, một kích qua đi, thiên lôi phong bay ngược mà quay về, lại tiếp tục hóa thành cao khoảng một thước, trôi nổi tại Tôn Hằng trong lòng bàn tay. Đương nhiên, hắn sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, rốt cuộc ngự sử bảo vật này, cơ hồ hao phí hắn tất cả tinh lực, lần này, cuối cùng giải quyết a. Nói nhỏ một câu, Tôn Hằng thân hình thu nhỏ, cất bước liền muốn hướng phía cái kia chỗ lõm chỗ bước đi. Đột nhiên, hắn lông mày gảy nhẹ, quay đầu hướng phía sau nhìn lại, đã thấy chẳng biết lúc nào, nơi đó hư không vỡ ra, một cái màu đen khe hở liền như vậy nhẹ nhàng trôi nổi. Bạch, vết nứt mở ra. Sắc mặt âm u Lý Bắc Hải từ đó chậm rãi phóng ra. Nếu biết ngươi có món bảo vật này, ta há lại sẽ không có chuẩn bị. Hắn đưa tay nhẹ nắm, năm ngón tay truyền đến giòn vang. Chuyến này phía trước, ta từ Huyền Chân Đạo mượn một cái cửu chuyển thay tử ấn. Hao phí ta 3 thành tu vi luyện chế, mặc dù chỉ có thể dùng tới một lần, bất quá đầy đủ. Hiện tại, ngươi còn có cái gì thủ đoạn? Thì ra là thế. Tôn Hằng giật mình, nói cách khác, hiện ở trên thân thể ngươi đã không có thể chết thay vật. Ngươi có ý tứ gì? Lý Bắc Hải nhướng mày, trong lòng đột nhiên sinh ra một luồng không ổn chi ý. Ta ý tứ tự nhiên là ngươi đã thua. Tôn Hằng nhẹ nhàng thở dài, xung quanh hư không rung chuyển, vô tận cảnh sắc điên cuồng co rút lại, trong nháy mắt liền hóa thành một vệt lưu quang chui vào hắn mi tâm. Mà Lý Bắc Hải sắc mặt đã là hoàn toàn trắng bệch. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Tôn Hằng được giao phó Thiên Lôi Phong, cười nhạt một tiếng, không phải là huyễn thuật, ít nhất không hoàn toàn là. Nếu không há có thể che giấu ngươi cho rằng tam kiếp nguyên thần. Hắn nhìn khắp bốn phía, nói, nơi đây núi non sông ngòi đều là chân thực, chỉ bất quá có nhiều thứ là nếu đã. Cũng tỉ như, Tôn Hằng nhẹ nhờ Thiên Lôi Phong, bị hủy bởi chúng ta trong lúc giao thủ sinh linh, cùng ta vừa rồi một kích cuối cùng. Ta sở dĩ cùng ngươi dây dưa lâu như vậy, cũng lấy huyễn thuật che phủ nơi đây, chính là để ngươi phân biệt không ra một kích cuối cùng thật giả. Nhìn một chút trên người ngươi có cái gì át chủ bài. Mà lần này, là thật, lời còn chưa dứt, một vệt lôi quang đã là tại Sơn Hà Bản thiết kế bên trong phi tốc đụng nhau. Từ ngoại giới xem tới, chính là một bức tranh đang nhẹ nhàng lay động. Bên trong đột nhiên xuất hiện một vệt lôi quang, cũng hướng xuống rơi đi. Trong nháy mắt, đồ quyển bên trên có tới gần nửa hình tượng, cùng nhau chỗ lõm, hóa thành sâu không thấy đáy đen tối. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ